Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 39, vô ích thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ, thật sự là cậu trở về rồi đúng vậy, tôi trở về rồi. Lý Hiên lập tức biết được rằng tại sao môi mộ của cha mẹ mình lại sạch sẽ như vậy. Nhìn thấy cây chổi trong tay bác Khang là biết ngay, ông ấy là người thường xuyên đến đây quét dọn. Bác Khang, cảm ơn bác. Lý Hiên cảm ơn từ tận đáy lòng. Trước đây ông chủ đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng không thể làm được gì cho ông chủ, chỉ có thể đúng giờ đến đây thăm ông chủ và bà chủ. Bác Khang cười khổ, đôi tay cầm lấy tay của Lý Hiên. Cậu chủ trở về là rất tốt rồi, năm năm nay, tôi cứ tưởng cậu. Nói đến đây, bác Khang đột ngột dừng lại, cứ tưởng tôi chết rồi, phải không? Lý Hiên mỉm cười, tôi chỉ đi đến một nơi thần kỳ mà thôi. Cậu chủ, cậu trở về thật sự rất tốt, cậu đến nhà của tôi đi, tôi có mấy thứ muốn đưa cho cậu, đều là những thứ bà chủ để lại. Năm đó nhà họ Lý phá sản, tôi cũng xảy ra một vài chuyện nên không kịp đưa đồ cho cậu. Mẹ để lại cho mình sao? Nghe vậy, Lý Hiên lập tức gật đầu. Hai người họ đi ra khỏi nghĩa trang, bảo vệ lập tức nhiệt tình mở cửa và vẫy tay với Lý Hiên. Bác Khang lộ vẻ nghi hoặc, tên bảo vệ này là loại nịnh bợ, lần nào tôi đến đây cũng bị. Ông ta lườm nguyết một hồi, tại sao lại nhiệt tình với cậu chủ như vậy? Có lẽ là vì chiếc xe Rolls Royce này. Lý Hiên mở cửa xe ra. Bác Khang ngạc nhiên hỏi, cậu chủ, đây là xe của cậu sao? Đúng vậy, bác Khang mau lên xe đi. Bác Khang run rẩy, nước mắt lăn dài. Cậu chủ có tiền đồ rồi. Đến nhà của bác Khang sống trong một tiểu khu tồi tàn, căn nhà rộng khoảng 60 mét vuông, đồ đạc trong nhà đều rất cũ kỹ. Trong phòng có một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân hút thuốc. Sau khi nhìn thấy Lý Hiên, cậu ta không khỏi hỏi. Cha, người này là ai vậy? Đây là cậu chủ nhà họ Lý. Bác Khang nói, nghe vậy, chàng trai lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Cha, là người nhà họ Lý sao? Sao cha vẫn quên hết vậy? Năm đó cha phải cấp cứu trong bệnh viện hơn 3 tháng trời mới nhặt được lại cái mạng này. Tại sao cha vẫn dám dây vào nhà họ Lý chứ? Chàng trai vô cùng sốt ruột. Bác Khang trừng mắt với con trai của mình, nghiêm khắc nói. Đừng có nói linh tinh, con dám nói lung tung. Có tin cha đánh cho con một trận không? Nói xong, bác Khang xoay người lại nói Lý Hiên. Cậu chủ, con trai của tôi cứ thích nói năng linh tinh. Cậu đừng để bụng, mau ngồi xuống đi. Tôi đi rót trà cho cậu ngay bây giờ. Tuy nhiên, Lý Hiên lại nghe ra ý gì đó trong câu nói của bác Khang, hẳn nghiêm túc hỏi. Bác Khang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Năm đó nhà họ Lý phá sản còn có ẩn tình khác phải không? Bằng đôi mắt của mình, hắn đương nhiên có thể nhìn ra xương trên người bác Khang đã bị thương ở nhiều nơi, hình như đó chính là những gì Khang Dương đã nói. Nghe thấy Lý Hiên hỏi vậy, sắc mặt của bác Khang lập tức thay đổi. Cậu chủ đừng nghĩ nhiều, có thể có ẩn tình gì chứ? Bác Khang lập tức phủ nhận, nghĩ đến chuyện năm đó xảy ra ở biệt thự của nhà họ Lý, ông ấy liền cảm thấy rùng mình. Nếu năm đó ông ấy không nhanh trí thì không chỉ gãy một chiếc chân mà đã cùng chết theo chủ nhân của nhà họ Lý rồi. Những người ra tay với nhà họ Lý thật sự rất đáng sợ, người nào người nấy như quỷ thần, có năng lực không thể tưởng tượng được, tuyệt đối không thể để Lý Hiên biết chuyện này được, nếu không đừng nói đến việc trả thù cho người nhà của mình, mà ngay cả Lý Hiên cũng phải bỏ mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác Khang đừng giấu giếm tôi nữa, hơn nữa cho dù bác có giấu tôi cũng sẽ điều tra rõ ràng. Giọng nói của Lý Hiên lộ vẻ lạnh lùng, bác Khang lắc đầu. Vô ích thôi, cậu không thể trả thù được đâu, những người đó không phải là người bình thường. Quả nhiên, bác Khang, bác cứ yên tâm đi, cho dù là hoàng gia của đất nước này thì cũng phải trả giá. Nghe vậy, Phan Dương ở bên cạnh không khỏi cười khẩy. Giọng điệu của cậu chủ này thật ngông cuồng, bác Khang cảm nhận được quyết tâm của Lý Hiên, cuối cùng thở dài nói. Thật ra cha mẹ của cậu không phải tự tử mà là bị người khác giết. Vừa dứt lời, thân thể của Lý Hiên không khỏi run rẩy. Một luồng sát khí ngút trời bao phủ cả người hắn, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống âm độ. Nói, ai đã hại chết cha mẹ của tôi? Cách chương.